Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Hợp Hoan Tông dựa núi gần sông thành lập, tông môn Cảnh Trí so rất nhiều danh môn chính phái đều phải hào. Tuy là tà tông, nhưng tu tập chính là song tu chi đạo, không phải cái loại này sẽ tùy ý tàn hại người khác tà môn công pháp, cho nên ở Hợp Hoan Tông tông môn chân núi, dần dà hình thành một cái quy mô cực đại thành trì. Hành Ngọc rời đi Hợp Hoan Tông sau, không vội mà lên đường. Trạm thứ nhất chính là đến cái này thành trì phàm nhân không phải rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều có luyện khí kỳ tu vi. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, Hành Ngọc trực tiếp đi vào tửu lầu. Lập tức lên lầu 2, ngồi xuống lúc sau, nàng điểm một bầu rượu chậm rãi uống. Thuận tiện nghe chung quanh người tán gẫu, Trần huynh ngươi mới vừa bế quan ra tới, sợ là còn không biết một sự kiện úp, gần đây có cái gì náo nhiệt sự? Náo nhiệt sự có hai kiện, đệ nhất kiện là Hợp Hoan Tông nội môn nhiệm vụ trước tiên mở ra. Cái thứ hai sao, người nói chuyện ta cười một chút, là Hợp Hoan Tông truyền ra tin tức, có người tiếp được công lực Phật tử nhiệm vụ, cái kia bị gọi Trần huynh, nam nhân suýt nữa đem trong miệng rượu phun ra đi, hắn bị liên tục sạc vài hạ. Công lực Phật tử, công lực vị nào Phật tử, như thế còn không có tin tức truyền ra tới, nghe xong bọn họ đối thoại. Hành Ngọc xoay chuyển trong tay chén rượu, nội môn nhiệm vụ động tĩnh quá lớn, sẽ có chút tiếng gió truyền ra tới nhưng thật ra chẳng có gì lạ, uống xong nửa bầu rượu. Hành Ngọc đứng dậy rời đi tửu lầu, ra khỏi thành trì. Nàng trực tiếp khống chế thảm bay, về phía tây phương bắc hướng bay đi, tây bắc nơi nhiều hoang vu, đánh nữa loạn, nhiều yêu ma hoành hành, bởi vậy nơi đó là Phật tu tụ tập nơi, Phật đạo thánh địa Vô Định Tông cũng ở cái kia phương hướng, ra Hợp Hoan Tông địa giới. Liền trở nên có chút không yên ổn lên, Hành Ngọc không chủ động gây chuyện, nhưng có người chủ động khiêu khích nàng. Nàng cũng không ngại dùng những người này tới luyện luyện công pháp. Thử xem trường kiếm sắc bén cùng không, Hành Ngọc lên đường tốc độ không nhanh không chậm. Ngẫu nhiên con đường một ít nổi danh thành trì, nàng còn sẽ đi vào chơi 2 ngày, cho nên này một đường ước chừng hoa hơn 1 tháng. Nàng mới thuận lợi tiến vào Vô Định Tông sở tại giới, kế tiếp nên đi làm sao? Hành Ngọc cạm khẩu linh quả. Biên đi đường vừa nghĩ, trong khoảng thời gian này ta tu vi có điều tinh tiến. Trước tùy tiện đi vào một cái thành trấn, mua một gian sân bế quan đánh sâu vào trúc cơ đỉnh hảo, ở đột phá cảnh giới cùng làm nhiệm vụ chi. Gian, Hành Ngọc tự nhiên sẽ lựa chọn trước đột phá cảnh giới, tu chân giới cường giả vi tôn. Kẻ yếu như cỏ rác, nàng muốn sống được tiêu dao, liền phải có thực lực. Như vậy mới có nói chuyện tự tin, quyết định xuống dưới sau. Hành Ngọc ngự kiếm bay đi gần nhất một chỗ tiểu thành trấn. Hoa Thành, cái này thành trấn quy mô không lớn. Bên trong thường cư trú dân đa số là phàm nhân. Thiếu bộ phận là tu sĩ, tu chân giới. Rất ít sẽ có loại này phàm nhân cùng tu sĩ một khối hỗn trụ thành trấn. Bởi vì đối tu sĩ tới nói, phàm nhân quá mức yếu ớt. Bọn họ phát sinh tranh đấu khi, một cái đánh nhau dư ba đều có thể muốn phàm nhân tánh mạng, nhưng ở Vô Định Tông thế lực trong phạm vi sở hữu thành trấn đều là phàm nhân cùng tu sĩ hỗn trụ, này cùng Phật tu tu luyện phương thức có quan hệ. Phật tu trừ bỏ muốn tu luyện linh lực ở ngoài, còn muốn tu luyện công đức chi lực, hướng thế nhân tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, vì Phật môn quảng nạp tín đồ. Hành Ngọc vào thành lúc sau, đi trước đi thành trấn trung lớn nhất tửu lầu, nàng ngồi xuống. Thanh trường kiếm gác ở trên bàn, điểm xong đồ ăn sau, nàng thủ đoạn vừa động lại lấy ra 2 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị, ta muốn tìm ngươi hỏi thăm chút tin tức, điếm tiểu nhị mới là luyện khí 2 tầng tu vi. 2 khối hạ phẩm linh thạch đều đủ hắn tu luyện 1 tháng, hắn đôi mắt cực lượng. Ân cần nói, tiên tử thỉnh giảng, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho tiên tử. Hành Ngọc cười cười, nàng ánh mắt dừng ở điếm tiểu nhị trên cổ tay, nơi đó đeo có một chuỗi Phật châu, ta muốn nghe được một chút. Vô Định Tông trẻ tuổi có cái gì xuất chúng nhân vật sao? Tiên tử nhưng xem như hỏi đối người. Vô Định Tông là chúng ta Phật môn thánh địa. Khác ta khả năng còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trẻ tuổi lấy 4 vị Phật tử cầm đầu. Còn có 108 vị hạch tâm đệ tử, điếm tiểu nhị Nhạc A nói. Chúng ta Phật môn thánh địa. Hành Ngọc Hiếu Kỳ nói. Ngươi là Phật tu, điếm tiểu nhị gãi gãi đầu. Không phải, nhưng ở chúng ta thành trấn không ít người đều là Phật môn tín đồ, thì ra là thế. Khó trách này điếm tiểu nhị trên cổ tay đeo có một chuỗi Phật châu, Hành Ngọc nói. Vậy ngươi cho ta giới thiệu 4 vị Phật tử. Đúng rồi, Phật tử đứng đầu đúng rồi Ngộ Đại Sư đi. Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói hắn, ở điếm tiểu nhị miêu tả chung. Phật tử Liễu Ngộ lợi hại đến quả thực không giống như là người, Hành Ngọc yên lặng nghe. Ngẫu nhiên vẫn là có thể nghe được chút hữu dụng tin tức tỉ như vị này Phật tử sinh ra giữa mày có. Chu sa tỉ như vị này Phật tử trên cổ tay sẽ quấn quanh màu đen lần tràng hạt. Hành Ngọc nghe được chính mình muốn biết đến nội dung. Nàng đem 2 khối hạ phẩm linh thạch đặt ở mặt bàn. Có thể, đa tạ tiểu nhị, điếm tiểu nhị có chút sợ hãi. Đa tạ tiên tử ăn 2 khối điểm tâm. Hành Ngọc rời đi tửu lâu, tiến đến trong thành tu sĩ phòng làm việc mua một đống sân, nàng đỉnh đầu dư giả. Căn cứ muốn cho chính mình trụ đến thoải mái chút ý tưởng. Hành Ngọc mua sân rất lớn, chung quanh cảnh trí cũng không tồi. Dựa vào một chỗ nước ngọt hồ, sân bên cạnh chính là bạch quả lâm, đi vào trong viện. Hành Ngọc kháp cái thủy quyết dọn dẹp phòng ở. Lại kháp cái phong quyết đem trong viện lá khô toàn bộ quét thành một đoàn. Cuối cùng ném cái hỏa đoàn đến lá khô thượng, đem chúng nó toàn bộ thiêu hủy, vội xong này hết thảy chỉ tốn 15 phút thời gian. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra trận pháp, thủ đoạn nâng lên trực tiếp đem trận pháp bố trí ở sân 4 phía trận pháp hoàn toàn đem sân bao phủ. Trụ, Hành Ngọc đi vào phòng. Khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng bắt đầu bế quan, này một bế quan. Liền ước chừng đóng nửa tháng thời gian. Sân biên bạch quả diệp dần dần biến hoàng, mà bên này xa trấn nhỏ thượng. Nhiều 2 cái đường xa mà đến hoa thượng, cầm đầu cái kia hoa thượng thân xuyên áo xanh. Chân mang màu trắng trường vớ, quấn quanh màu xanh là bố mang, hắn biểu tình đạm nhiên nếu thủy. Mặt mày bình thản. Giữa mày về điểm này chu sa đỏ tươi, hắn cùng đồng hành tiểu hòa thượng đi vào trong thành. Con đường bạch quả lâm khi, hắn khải lần chàng hạt động tác nhanh hơn một chút, dừng lại bước chân, ngắm nhìn kia lẳng lặng thành lập ở bạch quả lâm biên sân. A-di-đà Phật, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Nhẹ giọng niệm câu Phật hiệu, sư huynh, Phật tổ chỉ dẫn ta một đường đi về phía nam. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ, hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm mát lạnh bình thản, như là mùa xuân 3 tháng nhất ấm áp gió ấm, làm người phát ra từ nội tâm dâng lên một loại thân cận chỉ tiểu hòa thượng vẫn là có chút mơ. Hồ, nhưng hắn chưa kịp ra tiếng dò hỏi, liền thấy chính mình sư huynh đã tiếp tục đi trước, tiểu hòa thượng đành phải bước nhanh đuổi kịp trong viện. Hành Ngọc đang ngồi ở đệm hương bồ thượng gặm trái cây. Ca ca thanh âm vang lên, nàng đem thịt quả nuốt xuống. Lẩm bẩm, không nên a, ta trong cơ thể linh lực rõ ràng đã đủ rồi. Vì cái gì còn không thể từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh. Đột nhiên, Hành Ngọc nhớ tới một sự kiện, nàng vội vàng đem thần thức thăm tiến nhẫn chữ vật. Ở bên trong một trận tìm kiếm, một lát sau. Hành Ngọc tìm kiếm ra ghi lại công pháp Ngọc Giản, thần thức thăm tiến Ngọc Giản. Hành Ngọc nghiêm túc đọc mặt trên nói, một lát sau. Nàng đem thần thức lui ra tới. Biểu tình dần dần trở nên cổ quái, ta tu tập công pháp. Ở đột phá trúc cơ đỉnh khi yêu cầu khuynh mộ giá trị làm phụ trợ. Hành Ngọc thủ đoạn vừa lật, đem chính mình kia khối ký lục có khuynh mộ giá trị Ngọc Bài lấy ra, nàng hướng Ngọc Bài rót vào. Linh lực, ngay sau đó, Ngọc Bài thượng hiện ra một số tự, 1500, cái này chỉ số. So với trước muốn cao một ít hẳn là cùng nội môn nhiệm vụ mở ra khi đó. Nàng đại gia nổi bật có quan hệ, Hết chương.